Chương 17 Thiện ác một đường. Giữa lòng bàn tay Thiên Hậu, hồng liên nghiệp hỏa bốc lên bừng bừng dữ dội như gió lốc. Ta vừa liếc mắt nhìn, thì những tia sáng chói chang ấy chiếu thẳng vào, làm hai mắt ta bỗng sát như kim châm. Ta theo bản năng, khép chặt hai mi mắt khô ráp lại. Một luồng gió mạnh quật vào giữa trán, giật bung búi tóc trên đầu, làm tóc bay tán loạn. Giờ thì chỉ dùng tai nghe âm thanh để phân biệt vị trí. Thiên Hậu đã giương bàn tay phải lên, đánh trực diện vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu của ta. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gào thảm thiết. Cấm mết! Ta dồn sức ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người xuyên qua ánh lửa ngút trời, đứng ở chỗ cách đó khoảng 10 bước, khắp nơi hỏa thế cuồn cuộn, tràn ra rợp trời kính đất. Vậy mà đối với người kia, lại giống như đi vào chốn không người. Năm giác quan của ta đã mất dần, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một hình dáng cao vút, không phân biệt rõ là người nào. Trong mông lung mơ màng, chỉ cảm thấy tiếng hét kia luống cuống kinh hãi, giống như đã mất đi ba hồn sáu phách. Thiên Hậu trước mặt ta cấp tốc quay người lại. Hút! Lời còn chưa dứt, thì thấy thấp thoáng một tia sáng mỏng mảnh vụt qua, bắn trúng vào sau lưng đang để ngỏ không được che chắn của bà. Đi kèm với một tiếng kêu thống khổ vang lên, Thiên Hậu bị chấn động kịch liệt bởi một sức mạnh khủng khiếp nào đó, ôm ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Theo bản năng, bà ta thu chưởng lại bảo vệ tâm mạch, hồng liên nghiệp hỏa đang đè nặng trên đầu ta, trong phút chốc cũng mất đi. Cảm giác bức người ngạt thở đoạt mệnh cũng tiêu tán, ta nhẹ nhõm thở ra một hơi dài, rồi nheo mắt nhìn đôi mắt phượng vừa nhỏ vừa dài ở chỗ xa xa kia, trong chốc lát mới màng máng nhận ra người vừa đến. Trái tim gò bó vừa mới được thả lỏng trở lại bình thường trong chốc lát, giờ đây lại bị xách lên, lời nói âm u đáng sợ của người này lúc sáng sớm vẫn còn văng vẳng bên tai. Cẩm Mịch, ta nghĩ. Rồi có một ngày nào đó ta sẽ giết nàng. Xem ra, ta hôm nay chung quy cũng phải chết dưới tay hai mẹ con hắn. Trái tim ta như bị hạ một đường, cố nhịn cơn đau đớn trong lòng ngực, phong bế 12 kinh mạch, 361 huyệt trong cơ thể, bế khí thu hơi thở, dứt khoát nhanh gọn, cắn phập hai hàm răng, cắn vào phần thịt bên trong miệng. Tức thì, một mùi máu tanh tỏa ra khắp trong miệng. Một dòng chất lỏng âm ẩm theo khóe miệng chảy ra, ta nhíu chặt lông mày, cánh tay vốn đang chống một nửa ở trên mặt đất, giờ mất luôn lực chống đỡ cuối cùng. Thân thể ta đổ sập, cuối cùng cũng rơi vào chốn trần ai, thỏa mãn ý nguyện của hai người. Ta chết rồi. Một lúc lâu, yên tĩnh đến dị thường. Cẩm Mịch, Phượng Hoàng khẽ hỏi một tiếng. Nhưng dường như không phải là hỏi, mà giống như bị một hơi thở chặn ngang nơi cổ họng, chỉ phát ra những tiếng mỏng mảnh nhẹ bay tựa hồ như hư vô vậy. Sau khoảnh khắc lặng im, nghe thấy hắn lại dùng giọng nói nhẹ bẩn. Mẹ giết nàng rồi. Tuy đây chỉ là một câu trần thuật bình thường chẳng có sóng to gió lớn, cũng chẳng có chút gì là khí thế mãnh liệt, nhưng lại mang theo ý lạnh buốt người. Thấm ngấm vào tận xương tủy mà càng quét, khiến một kẻ giả chết như ta, trên cánh tay cũng suýt chút nữa thì nổi hết cả da gà. Thiên Hậu ho một tiếng, không biết do bị trọng thương hay là chột dạ, trong âm điệu có phần bất ổn, nhưng chỉ lát sau, bà ta đã trấn tĩnh tinh thần, nổi giận quát. Ngươi vì một con yêu nghiệt như thế, mà dám ra tay với cả thân mẫu của mình. Ta cảm thấy xung quanh không còn hơi nóng như thiêu như đốt, đến độ không chịu nổi nữa, mà trái lại có chút gió mát nhẹ nhàng thổi qua, chẳng hiểu có phải là lửa đã tắt hay không. Thân thể ta lắng xuống, thần trí cũng từ từ hồi phục lại sự minh mẫn. Lúc này ta mới nhanh chóng hiểu ra, thứ vừa rồi bắn trúng vào lưng Thiên Hậu, chính là một cọng lông vũ của Phượng Hoàng. Như thế mà nói, thì Phượng Hoàng ngược lại đã cứu ta, còn không ngại vì điều này, mà làm tổn thương Thiên Hậu. Ta nhất thời không tránh khỏi có chút khó hiểu. Phải, còn vì nàng mà ra tay, nhưng mục đích chẳng qua chỉ là ngăn cản. Giọng nói vẫn như trước kia, như nước chảy ngọc rơi, chỉ là giờ đây thêm phần trống rỗng hụt hẫng, như người ta đào khoét vào khoảng không. Còn mẫu thân, vì cớ gì mà ra tay độc ác, dồn cắm mịch vào chỗ chết như vậy? Tránh ra! Lời nói của Phượng Hoàng lạnh lùng đến mức làm người ta kinh sợ. Ngươi! Thiên Hậu hít một hơi thật sâu, giống như khí đã đến cực điểm. Thái độ của ngươi là gì vậy? Ngươi nói chuyện với mẫu thân của mình như vậy sao? Huống hồ nữ yêu này giả hoạt lắm mưu nhiều kế, ai biết nó có giả chết hay không? Ta cả kinh, vốn muốn mượn cách giả chết để tránh qua kiếp nạn này. Nhưng nếu bà Thiên Hậu độc ác đa nghi kia, sợ ta giả chết, lại bồi thêm một chưởng nữa, như vậy thật sự là một mệnh. Ô hô, thôi rồi. Ta đang nghĩ như vậy, thì nghe trên đỉnh đầu, tiếng Thiên Hậu rít lên lạnh buốt. Đã chết rồi, cái xác này giữ lại còn có tác dụng gì? Một luồng nghiệp hỏa nóng rực, lại một lần nữa nhằm vào ta bổ tới. Phượng Hoàng lại không đáp lời. Ta chỉ cảm thấy luồng không khí xung quanh có sự thay đổi. Trong chốc lát, cát bay đá cuộn, cuồng phong gào thét. Tuy không mở mắt, nhưng ta dường như có thể nhìn thấy Phượng Hoàng, tóc bay tán loạn, vạt áo choàng mở toang bay phần phật, đứng ở chính giữa tâm gió, mặt mũi lạnh băng, hai mắt cụp xuống, hai tay từ từ chắp lại, đôi môi mỏng mím chặt, đầu lưỡi niệm chú. Và chỉ trong giây lát, chú ngữ kia mang theo kim quang chói mắt, có một đường sáng loáng như ánh mặt trời mới mọc vùng thoát ra khỏi màn đêm u tối, phóng thẳng về phía Thiên Hậu. Thiên Hậu có lẽ không bao giờ ngờ tới, Phượng Hoàng sẽ thật sự ra tay với mình như vậy. Chỉ khi cảm thấy có một luồng khí chạm đến đỉnh đầu, bà ta mới nhanh nhẹn thu hồi nghiệp hỏa, dựng lên một kết giới để ngăn cản. Cùng lúc đó, không hiểu là do bản năng, hay là bị hành vi của con trai làm cho tức giận, liền tung ra một chưởng nghênh tiếp. Tuy nhiên chưởng lực này không đủ để gây tổn thương cho Phượng Hoàng, trái tim ta lại trĩu xuống một cơn đau cắt da cắt thịt từ vai trái, không hiểu sao bỗng kéo đến, trong phút chốc, đầu óc ta trở nên trắng loá. Đồ diêu, Phượng Hoàng và Thiên Hậu, hai người đang cùng nhau đấu pháp. Trong tiếng linh lực hùng mạnh va đập vào nhau kêu chát chúa, bất ngờ có một giọng nói trầm thấp xen vào. Chủ nhân của thanh âm ấy dường như không thể tin nổi, lại dường như thất vọng vô cùng. Người đó không phải là ai khác, mà chính là Thiên Đế. Thiên Hậu có lẽ đã phân tâm, chỉ nghe, ầm, một tiếng, chẳng biết đã bị pháp lực mạnh mẽ của người nào đó tấn công, thân thể bắn ra xa. Ta ngửi thấy mùi hơi nước ẩm ướt. Cùng lúc đó, thân thể giả chết lạnh ngắt cứng đơ của ta, rơi vào một vòng tay ấm áp, đôi tay mát lạnh dịu dàng ve vuốt gương mặt ta, nói như trong cơn mê. Mịch Nhi! Mịch Nhi! Ồ, là cha Thủy Thần! Phượng Hoàng dường như cũng tiến lại gần, chỉ là hơi thở có chút rối loạn, không nói một lời. Ta cảm thấy bên cạnh mình, hình như còn có hơi thở của một người nữa, điều điều chậm rãi, thanh nhã mềm mại. Ta đang phỏng đoán xem đây là người nào, liền nghe hắn mở miệng nói. Tiên thượng đừng vội, hình thể Mịch Nhi vẫn còn chưa diệt, với lại thời gian chưa dài, hồn phách chắc vẫn còn chưa tan hết. Huống hồ, con biết Mịch Nhi có một. Sau một lát cân nhắc, cuối cùng hắn dùng cách lặng im. Để thay thế cho lời nói nửa câu sau còn chưa nói hết, thì ra là Tiểu Ngư Tiên Quang. Chỉ là tại sao trong chốc lát, mọi người lại tập trung đầy đủ hết ở đây như vậy? Một giọt, hai giọt, ba giọt. Có ba giọt nước mát lạnh rỉ ra rớt xuống bên má ta, trong đó có một giọt rơi trên môi ta, thuận theo khe hở giữa môi ngấm vào trong miệng. Mặc dù mùi máu trong miệng ta vẫn còn tanh nồng, nhưng đầu lưỡi vẫn nếm được vị mặn mặn của giọt nước. Không biết ai đã vì ta mà rơi lệ. Tuy tổng cộng chỉ có ba giọt nước, nhưng nó lại khiến cho lòng ta có một cảm giác vui vẻ, chẳng thích hợp gì với hoàn cảnh hiện tại. Bản thân ta cũng cảm thấy kỳ lạ. Ta đang do dự, không biết có nên tiếp tục giả chết nữa hay không, thì đột nhiên lại nghe thấy thiên đế, từ nãy đến giờ vẫn lặng im, bây giờ mới cất giọng trầm trầm nói. Nhiều năm qua, ta vẫn luôn tự nhủ với mình rằng, nàng chẳng qua tính tình có hơi nóng nảy một chút, lời nói không khoan dung, nhưng tâm địa tuyệt không xấu. Nếu không phải hôm nay, Nhuận Ngọc nhận được tin cấp báo, vội vã gọi ta trở về. Nếu không phải chính mắt ta nhìn thấy, ta chưa từng nghĩ, nàng lại độc ác tàn nhẫn như vậy. Đồ Diêu, nàng giờ đã là thiên hậu chí tôn, vậy mà vẫn còn chưa thấy đủ. Những thứ này, là vì cái gì? Thiên hậu bị cha đánh văng ra xa, có lẽ thương thế cũng không nhẹ. Ta nghe thấy bà ta ho ra một ngụm máu tươi, cười vang một tiếng, vô cùng thê thảm, giống như người lúc trước bị nghiệp hỏa thiêu đốt, không phải là ta, mà chính là bà ấy. Bệ hạ hỏi ta vì sao ư? Ta cũng muốn biết là vì sao. Đứng ở vị trí thiên hậu chí tôn thì thế nào? Hình ảnh của ta đã bao giờ từng tồn tại trong trái tim bệ hạ, dù chỉ là thoáng chốc. Đồ Diêu tuy là thần, nhưng so với các nữ tử bình thường khác trong thiên hạ, thì cũng chẳng có gì khác nhau. Điều ta muốn, chẳng qua chỉ là yêu một cách toàn tâm toàn ý mà thôi. Còn bệ hạ, trong mắt bệ hạ, ngoài người kia ra, bệ hạ có từng nhìn thấy một chút mãi mai người khác hay không? Thiên hậu cười tự diễu. Đến cả một con cá chép hồng tinh, hèn mọn thấp kém như vậy, chỉ vì có bóng lưng tương tự như người kia, mà bệ hạ lại có thể bố thí cho nó tình thương yêu trong suốt cả năm trời. Bệ hạ có từng nghĩ đến ta? Có từng nghĩ đến cảm xúc của một người làm thê tử? Có bao giờ hiểu được nỗi bi ai của một người, luôn bị người mà mình yêu vĩnh viễn không để ý? Mẫu thân là giọng của Phượng Hoàng, chất chứa nỗi bi thương. Thiên hậu vừa nghe Phượng Hoàng gọi, đột nhiên ngữ điệu lại trở nên tàn nhẫn. Cẩm Mịch, con yêu nghiệt này, dung mạo hoàn toàn giống với người kia, bản thần nhất định phải trừ khử nó, không thể để nó giống như tử phần năm xưa, gây tai họa cho thiên giới, mê loạn chúng nhân tâm. Cha vẫn đang vận khí để hộ thể cho ta, lúc này đột nhiên nhẹ nhàng nâng thi thể của ta đặt vào lòng Tiểu Ngư Tiên Quang, chỉ dặn dò một câu. Bảo vệ hồn phách cho Mịch Nhi. Dạ. Tiểu Ngư Tiên Quang đỡ lấy ta, vận chân khí lên bao bọc ba hồn sáu phách của ta, hơi thở của hắn nhỏ nhẹ ôn hòa, chỉ truyền vào trong cơ thể của ta trong chốc lát, vậy mà đã khiến ta cảm thấy ngực mình không còn đau đớn gì. Giết người ta yêu. Giết con gái ta. Thù này không đội trời chung. Giọng nói của cha âm u lạnh lẽo, ý định giết người lộ rõ. Chỉ trong nháy mắt, hàn băng lạnh thấu xương, một trận tuyết lớn ùng ùng kéo đến che phủ đất trời tung bay mù mịt. Chỉ nghe thấy cha tung ra ba chưởng liên tiếp, chưởng phong càng quét. Thật không thể ngờ được, một người lòng dạ từ bi, lãnh đạm với vạn vật trong thiên hạ như cha, cũng có những thời khắc lửa giận ngập trời như vậy. Ta nhất thời sửng sốt. Không ngờ sau khi ba chưởng của cha tung ra, ngoài tiếng kêu đau đớn của thiên hậu phát ra, ngay sau đó còn nghe thấy tiếng rên rỉ của Phượng Hoàng. Tiên thượng! Mối thù của tiên thượng húc phượng nguyện thai mẫu thân gánh chịu, chỉ xin giữ lại tính mệnh cho mẫu thân của con. Ta kinh sợ, mở tròn hai mắt, chỉ thấy từ ngực Phượng Hoàng, bất thình lình mọc ra hai bông hoa tuyết óng ánh, một dòng máu đỏ tươi tràn ra, đang từ từ nhuộm đỏ chúng. Mịch Nhi, ta chỉ cảm thấy trong tay mình ong ong, tiểu ngư tiên quang đã nói những gì ở bên tai ta, ta hoàn toàn không hiểu. Húc Phượng, thiên đế thi pháp, chấn hai bông hoa tuyết nhuốm máu, đưa tài đỡ lấy Phượng Hoàng, lúc này sắc môi đã trắng bệch, hao hết khí lực, mắt nhắm hôn mê. Rồi thiên đế trừng mắt phẫn nộ nhìn sang thiên hậu đang ở bên cạnh. Tử phần đúng là do ngươi làm hại. Trong giọng nói trầm thấp có chút run rẩy thoáng qua không dễ nhận ra. Người đâu? Áp giải thiên hậu vào bì sa lao ngục. Tước bỏ hậu vị, vĩnh viễn không được tái nhập thần tịch. Cẩm Mịch, Cẩm Mịch, Cẩm Mịch, Cẩm Mịch. Mực rơi vào nước, từng giọt viên tròn đậm đặc không thể hòa tan, luôn có hình bóng mơ hồ của người nào đó lẩn quất đâu đây, cố xua đi mà không được. Trên gương mặt của bóng hình mờ ảo ấy, các cách biểu hiện tình cảm cứ luân phiên thay thế, như hình ảnh trên chiếc đèn kéo quân vậy. Lúc thì lạnh lùng kiêu căng, lúc thì dở khóc dở cười, lúc thì nghiến răng nghiến lợi, lúc lại rơi lệ bi thương. Cho dù ngữ điệu có đổi thay, nhưng điều nói ra rõ ràng không thay đổi. Từ đầu đến cuối, chỉ có hai chữ tục danh của ta. Cẩm Mịch. Mỗi khi ta muốn nhìn rõ dung mạo của người này, thì hình ảnh ấy lại nhanh chóng tan biến mất, tung tích khó tìm. Mịch Nhi. Mịch Nhi. Có người vỗ nhẹ trên má ta, ta đột ngột mở tròn mắt, mồ hôi nhễ nhại. Áo sau lưng ướt đẫm dính chặt vào người, lòng ngực vẫn đập thình thịch, nhịp đập rối loạn, hơi thở bất định. Có phải lại là gặp ác mộng không? Cha Thủy Thần đưa bàn tay mát lạnh, xoa nhẹ lên má ta, mang đến một luồng gió nhẹ, làm cho cảm giác khô nóng trên thân thể ta trong chốc lát bị đẩy lùi. Đừng sợ, cha ở bên cạnh con đây. Cha ngồi ở mép giường, nghiêng người ôm lấy vai ta, nhẹ nhẹ vỗ vỗ ta, giống như ta chỉ là một đứa trẻ lên ba vậy. Cử chỉ ấy vô cùng giản đơn, nhưng khiến ta cảm thấy rất dễ chịu. Từ khi ta bị thiên hậu dùng nghiệp hỏa đã thương tâm phế, sau khi giả chết, rồi lại giả làm cái xác cứng đơ tỉnh dậy, mấy ngày liền, cha không quản ngại vất vả chăm sóc ta, tự tay sắc thuốc, rồi cho ta uống. Chứ không nhờ đến người khác. Mỗi lần ta giật mình tỉnh giấc từ trong mộng, cha luôn là người an ủi vỗ về ta, mà không ngại phiền hà. Cho đến khi tinh thần, khí sắc của ta tốt hơn một chút, cha mới cho phép tiểu ngư tiên quang đến bầu bạn với ta. Mỗi lần tiểu ngư tiên quang đến, hắn thường nắm tay ta ấm áp, truyền một chút chân khí ngưng thần điều trị cho ta, trong ánh mắt không che giấu được sự xót thương đau đớn. Trước khi đi, lúc nào cũng bệnh rịnh không rời, bước một bước ba lần ngoái lại. 24 vị phương chủ cũng đến thăm ta vài lần, tuy nhiên sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí có một lần, tiên thị canh cửa báo thiên đế, và nguyệt hạ tiên nhân, cũng đến thăm ta, nhưng cha lại lấy lý do. Tiểu nữ thân thể vẫn còn yếu, để từ chối. Những việc này đối với ta đều là những thể nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Trước đây, lúc ở trong thủy kính, ta do tu luyện nên thỉnh thoảng cũng bị xá khí, hoặc bị tẩu hỏa, thường làm cho thân thể yếu ớt vài ngày. Lão Hồ bao giờ cũng vậy, sau khi ta hồi phục được nhiều ngày rồi, mới lật đà lật đật đến ngắm nghía, tỉ mỉ sắc mặt vàng như sáp của ta, đưa cho ta mấy thứ thảo dược thôi miên an thần, chẳng ăn nhập gì cả. Còn lần bị xá khí gần đây nhất, là lúc đang ở nhờ tại Nhân Duyên Phủ. Đêm đó, Nguyệt Hạ Tiên Nhân tặng cho ta cả một phòng toàn xuân cung đồ. Hôm sau, Hồ Ly Tiên nhìn thấy hai hốc mắt ta thâm quầng, thì vui mừng rộn rã hỏi. Mịch Nhi đem qua ngủ ngon không? Có phải bị mấy quyển xuân cung đồ này, làm cho lòng xuân nảy nở rồi không? Tốt lắm. Nói xong, liền xoa tay. Nở nụ cười mãn nguyện, rồi lại cầm tay ta lời lẽ chân thành, tình ý sâu xa nói. Từ xuân có thể làm cho gân cốt mạnh khỏe, kéo dài tuổi thọ. Tuy rằng ta vẫn còn chưa kịp xem mấy cái gọi là bí tàng trân bản chi đồ. Thế nhưng, cũng không muốn làm đứt đoạn niềm vui sướng đang trào dâng cuồn cuộn trong lão. Ta liền ngoan ngoãn im lặng, mặc nhận giống như ý lão nói. Cứ thế, ta tự sinh tự diệt hơn 4.000 năm qua, như một loài cỏ dại, lâu rồi cũng thấy quen nếp và dễ chịu, chẳng cảm thấy có chỗ nào không ổn cả. Giờ lại có thêm cha thủy thần, và một vị hôn phu nhẹ nhàng, nâng niu ta trong lòng bàn tay, hết lòng che chở cho ta. Cảm giác mới mẻ này, khó tránh khỏi khiến ta cảm thấy kỳ thực, cảm giác được nếm trải cái chết một lần cũng không tệ. Tuy rằng cơ thể ta ngày càng khỏe lên, dần dần hồi phục, nhưng cơn ác mộng không rõ ràng kia, vẫn chưa kết thúc, cái bóng người nhìn không rõ mặt ấy. Cứ hễ khi ta vừa nằm xuống gối, liền chần vờn xuất hiện trong giấc mộng, chẳng biết là duyên cớ gì. Hôm nay, sau khi cha đút cho ta uống hết bát thuốc, liền đưa cho ta một thanh vũ khí, hình dáng trông giống như một chiếc lá liễu, dài nhỏ mỏng nhọn, cả hai bên lưỡi dao đều sắc bén, hàn quang lẫm lẫm. Nhìn kỹ, quả thật sáng lóng lánh. Còn dao này, là do Dực Thánh Huyền Băng làm ra. Lúc rèn dao, cha đã lấy một nửa tu vi trong cơ thể tẩn luyện trong đó. Mịch Nhi, hãy giữ nó bên người. Nếu gặp phải kẻ xấu, dù sao cũng có một vật phòng thân. Một nửa tu vi. Cha nói đến chuyện một nửa tu vi, mà cứ nhẹ như lông hồng, giống như chẳng có gì đáng kể vậy. Còn ta lại trợn tròn mắt vô cùng kinh ngạc. Cha vì để bảo vệ ta chu toàn, đã không tiếc bỏ đi một nửa tu vi của chính mình. Thảo nào gần đây, sắc mặt cha trắng bệch, ngay cả chút hồng hào phong phớt ngày xưa cũng chẳng thấy đâu nữa. Một lần mà mất đi chừng ấy linh lực, nhất định là khiến cha đại thương nguyên khí, nói không chừng, đến cả nguyên thần cũng bị tổn thương chút ít. Cha, tương lai Mịch Nhi nhất định sẽ ngoan ngoãn hiếu thuận với cha. Sau một hồi lâu kinh ngạc, ta cũng không biết nói gì cho phải, chỉ mong bản thân tương lai, sau khi tu nhập tiên tịch, có thể báo đáp cho cha thủy thần. Đồ ngốc! Cha sờ sờ lên trán ta, cười điềm đạm thanh nhã. Đến đêm, cha cuối cùng cũng chịu nghe theo lời khuyên của ta đi nghỉ sớm, ta nằm trên giường trở mình trằn trọc, sau khi nhét con dao bằng hình lá liễu vào trong người. Liền lấy từ dưới gối ra một vật ánh vàng rực rỡ, nghe nói là vật cũng có thể phòng thân, đó chính là hoàng đế phượng linh quý giá của Phượng Hoàng. Ta nhìn ngắm sắc vàng rực rỡ ấy hồi lâu. Không biết điểu nhi kia bây giờ ra sao, những người đi lại thăm viếng ta, đều không hề nhắc tới hắn, ta cũng không tiện thăm dò. Mà trong phủ của cha, phần đông đều là nam tử tiên thị, hầu như chẳng thấy một tiên Nga thích nói chuyện phím nào, vì vậy từ lúc ta bị thương đến nay, hoàn toàn không biết Phượng Hoàng bị thương đến giờ đã đỡ hay chưa. Ta do dự một lúc, về tình về lý mà nói, thì có lẽ phải nên đến thăm hắn. Ta đứng trước cửa Tê Ngô Cung một hồi, quyết định không bảo tiên thị trong cửa thông báo. Hôm ấy cổ họng ta bị tổn thương. Đến bây giờ nói chuyện vẫn còn chút đau đau, mất lời lẽ thông báo, đương nhiên không tiện lợi bằng leo tường mà vào. Ta làm thư đồng ở Tây Ngô Cung 100 năm, địa hình ở đây đã quá quen thuộc, ta liền tìm một chỗ yếu của kết giới, từ bên trên trực tiếp trèo vào, một đường đi tắt tới thẳng phía ngoài tẩm điện của Phượng Hoàng. Ta vịn vào chấn xong cửa sổ hướng mặt vào trong, nhìn khắp một lượt. Chỉ thấy trong tầng quang ảnh mông lung, lớp màn chướng kéo lê trên đất, Phượng Hoàng, mắt nhắm mày chào nằm ở trên giường, hai tay đàn chéo vào nhau đặt trên ngực, đầu ngón tay trắng bệch, các máu tai nhấp nhô nhẹ nhẹ, dường như đang muốn nắm lấy vật gì đó, khuôn mặt gầy sộp đi. Hắn nằm ở giữa đống chăn mây đệm gấm mềm mại, có chút cảm giác giống như là một thư sinh nho nhã, tay yếu chân mềm, trói gà không chặt. khiến người ta phát sinh ảo giác, như muốn bảo vệ chăm sóc hắn. Đang muốn đẩy cửa bước vào trong, lúc này ta mới nhìn rõ ở bên giường, vẫn còn một người đang ngồi, bất giác dừng chân. Người nọ quay lưng về phía ta, thân hình yếu điệu, trên tay cầm một chiếc khăn lụa đang dịu dàng, lau đi những giọt mồ hôi trên trán Phượng Hoàng. Người đó không phải ai khác, chính là Tuệ Hòa công chúa của Điểu tộc. Đêm càng khuya, sương rơi càng nặng, như sợ Phượng Hoàng bị lạnh, nàng cẩn thận tỉ mỉ cầm đôi bàn tay của Phượng Hoàng, đang lộ ra ở bên ngoài, nhét vào trong chăn ấm, thật đúng là tận tình chăm sóc. Đột nhiên, trong cơn mơ, Phượng Hoàng bỗng đưa tay ra, túm được bàn tay phải của Tuệ Hòa. Có lẽ lực túm quá mạnh, khiến Tuệ Hòa rên khẽ vì đau. Đôi môi Phượng Hoàng khẽ mấp máy, không biết nói câu gì. Chỉ thấy Tuệ Hòa sống lưng cứng đờ, ngờ ngờ ngát ngát. Nhưng chỉ trong chốc lát, đã hồi phục trở lại, để mặc Phượng Hoàng nắm lấy tay nàng. Nàng đưa bàn tay còn lại, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của hắn, khẽ khẽ vuốt ve. Phượng Hoàng từ từ thả lỏng đầu mày đang nhíu chặt. Lát sau, Tuệ Hòa nói một câu, rồi cúi người xuống. Hai môi dính chặt vào nhau không rời. Thật lâu, thật lâu. Ta dụi dụi mắt, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt, có chút gì đó không rõ ràng. Phượng Hoàng khẽ cử động, giống như là đã tỉnh lại. Câu nói mà Tuệ Hòa đã nói trước khi cúi người xuống, ta nghe rất rõ. Nàng nói, muội cũng thích huynh, Húc Phượng. Ta men theo đường cũ leo tường ra ngoài, đi đến chỗ bậc thềm dài dằn dặc, không thấy điểm dừng trước cửa Tây Ngô Cung, chóng má ngồi xuống hồi lâu, ngẩng đầu ngắm trăng. Cảm thấy hôm nay trời đêm thật đen, ánh trăng sao mà chói mắt. Ta vẫn chưa buồn ngủ, lúc này, giữa đất trời bao la, không biết có bao nhiêu người vẫn đang còn thức, nhưng ta biết có một người, nhất định vẫn chưa ngủ. Trong bóng đêm đen kịch, nơi rừng rậm bên ngoài toàn cơ cung, Nhuận Ngọc tiên quan nhàn nhã ngã lưng trên chiếc sạp bằng trúc, nửa tay phải đỡ lấy đầu, còn khuỷu tay chống ở trên sạp. Tay trái cầm một cuộn giấy, những con đom đóm thắp đèn, lập lập lòe lòe, nửa mờ nửa tỏ, thoải mái bay lượn xung quanh hắn. Mịch Nhi, Tiểu Ngư tiên quan chống người ngồi dậy hỏi. Sao nàng lại tới đây? Trời đêm rất lạnh, nàng bệnh nặng mới khỏi, sao lại đi chân trần ra ngoài? Hắn vứt cuộn giấy đang cầm lên trên cái sạp, đón ta đi đến, trong lời nói có vài phần trách cứ. Ta cúi đầu nhìn mũi chân đã đỏ hồng, lúng túng cử động mấy ngón chân, lúc này mới phát hiện mình không đi dài, không biết lúc ra cửa, đã mang quên, hay là nửa đường rơi mất. Ta còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, thì đột nhiên cảm thấy thân thể bỗng nhẹ bẩn. Hóa ra, Tiểu Ngư tiên quan đã bế ta lên. Ta hơi hoảng hốt. Một lát sau, hắn đặt ta lên trên sập trúc. Ta lặng lặng ngồi im, mặc cho Tiểu Ngư tiên quan cầm lấy hai bàn chân ta nhẹ nhàng xoa nắng. Cuối cùng, hắn còn kéo bàn chân ta đặt vào lòng ngực. Không chê bàn chân đi đường dính đầy bụi bẩn. Sao vậy? Tiểu Ngư tiên quan nhìn ta, khéo dẫn dắt ta mở miệng. Đôi bàn chân đã ấm lên rất nhiều, ta hắn hắn cổ họng, sau khi bị thương vẫn còn hơi đau, đáp lại một câu không ăn nhập gì. Tiểu Ngư tiên quan đã từng tiếp xúc da thịt với bao nhiêu tiên Nga rồi? Tiểu Ngư tiên quan thoáng ngừng tay lại. Trên má một phần ửng đỏ đang từ từ lan ra, hắn quay đầu đi húng hắn hò, rồi ngoảnh lại ôm hòa nhìn ta. Việc tiếp xúc da thịt không phải trò đùa. Nếu phu thê chưa bái lại thiên địa, và phụ mẫu cao đường, thì không bao giờ được tiến hành lễ này. Nhuận Ngọc không phải hạng người tùy tiện, đã định hôn với Mịch Nhi rồi, làm sao lại có thể tiếp xúc thân mật với những tiên Nga khác? chỉ mong mau đến ngày mùng 8 tháng sau, để đón Mịch Nhi về toàn cơ cung. Từ nay về sau phu thê hai người tương kính như tân, cầm sắc ngàn đời. Ta ngẩn ra, theo cách nói của tiểu ngư tiên quan, chẳng lẽ đúng là chỉ có nam nữ hôn phối mới có thể song tu? Việc Phượng Hoàng và ta không có hôn phối ước hẹn, nhưng đã tiến hành song tu. Như vậy mà nói, cả hai người đều là những kẻ tùy tuyển sao? Nhưng Phóc Xích Quân lại nói, phàm là một nam một nữ thì có thể song tu. Nguyệt Hạ Tiên Nhân chỉ từng nói, song tu có thể điều hòa âm dương. Rõ ràng ba người ba cách nói hoàn toàn khác nhau, ta nhất thời không khỏi có chút rối trí, chưa thể rút ra kết luận được. Tiểu ngư tiên quan nhìn ta tỉ mỉ, điềm đạm nói. Mịch Nhi duyên cớ gì, mà lại hỏi như vậy, không lẽ nhuận ngọc có chỗ nào không được chu toàn hay sao? Phượng Hoàng hình như cũng không có hôn phối với Tuệ Hòa. Ta bỗng nhớ lại cảnh tượng vừa thấy lúc nãy ở Tề Ngô Cung, nhíu nhíu mày, nhìn đôi mắt trong như nước suối của tiểu ngư tiền hoàng nói. Người rất tốt, còn tốt hơn cả tốt. Ta đến để ngắm trăng với người, hồi nãy chẳng qua chỉ là tiện thì hỏi vậy thôi. Tiểu ngư tiền hoàng mỉm cười dịu dàng, thoảng như gió nhẹ, rồi đứng dậy ngồi xuống bên cạnh ta. Nghiêng người ôm lấy vai ta kéo sát về phía mình, cúi đầu hôn ta, cảm giác mềm mại trơn mượt như màn đêm, tan ra như đường mật trên cánh môi ta. Ước tính sau khoảng thời gian đọc hết một vài thơ dài mới rời ra được, hắn cũng tráng vào trán ta, chớp mũi nhẹ nhàng chà đi chà lại trên đỉnh mũi ta, khe khẽ thở dài một tiếng, như có như không vậy. Sau đó hắn ngửa người ra sau, chống hai tay xuống sạp. Ngồi sánh vai bên ta, ngẩng đầu nhìn ánh trăng tràn ngập trên bầu trời, cười nói. Nhuận Ngọc hôm nay mới biết ánh trăng không hẳn là lạnh lẽo. Đêm lạnh như nước, những con đom đóm nhỏ xíu, tóp năm tóp ba, bay lượn lòng vòng quanh bọn ta, như những chiếc đèn lồng, nhẹ nhẹ vỗ cánh, hữu thành thắng vô thành. Càng khiến cho sự tĩnh mịch của đêm thâu càng thêm phần sâu lắng. Mi mắt của ta trùng xuống, ngáp một cái, rồi dựa vào cánh tay tiểu ngư tiên hoàng, an nhiên đi vào giấc mộng. Khi trời hưng hửng sáng, cũng là lúc Mão Nhật tinh quân và dạ thần hoán đổi nhiệm vụ, ta mới tỉnh lại sau giấc ngủ no nê. Bên ngoài rừng tối, tiểu ngư tiên hoàng thăm hỏi Mão Nhật tinh quân dăm câu ba điều xong, liền tiễn ta về Lạc Tương phủ. Tiểu ngư tiên hoàng sau khi đưa ta về, nhìn thấy ta đi vào trong phủ, rồi mới đằng văn bay đi. Ta đứng nhìn theo hắn bay đi xong, mới đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, liền thấy trong viện, một đám tiên thị, chân tài luống cuống vây quanh một góc tường, ở chính giữa đám đông. Có một cái bóng xanh mượt mà, nước mắt vàng giụa, đang bám vào cây cột gần cửa, gào khóc thảm thiết. Mịch Nhi tâm can của ta ơi, ta ngài ngóng đêm trong, chỉ mong được thấy mặt nàng để an ủi nỗi khổ tương tư. Ngờ đâu lại nhận được hung tin, nàng đã hương tiêu ngọc vẫn. Không ai được ngăn cản ta hết. Vì tình yêu của mình, ta quyết chết theo Mịch Nhi. Ta muốn lấy cái chết để bày tỏ rõ ràng chí nguyện của ta. Nói xong, làm ra như vẻ muốn đập đầu vào cột, hùng hăng vô cùng. Ta nhìn kỹ, thì nhận ra đó chính là Phóc Xích Quân đã lâu không gặp. Ai nói Mịch Nhi đã chết? Cha Thủy Thần, mặt trầm tĩnh từ nội sảnh bước ra, nhìn thấy Phóc Xích Quân, đầu mày chau lại như có vẻ đau đầu không chịu nổi. Không chết. Vì sao tiên thượng không cho ta gặp Mịch Nhi? Phóc Xích Quân vẫn ôm cây cột không chịu buông tay, nước mắt nước mũi lập tức ngừng chảy. Đúng là tên Phóc Xích Quân này, nước mắt muốn chảy hay muốn ngừng, đều có thể dễ dàng điều khiển theo ý muốn. Mịch Nhi đã hôn phối với dạ thần. Mong Ngạn Hữu Quân đừng có ở đây ăn nói tùy tiện, phá hủy danh dự của Mịch Nhi. Cha lạnh lùng lên tiếng, rõ ràng đã có hơi chút tức giận. Thủy thần tiên thượng nói như vậy thật không hợp tình người. Mịch Nhi có quyền hôn phối, ta cũng có quyền đơn phương tương tư. Pháp Xích Quân dướng thẳng cổ, khí thế lẫm liệt, như tráng sĩ hy sinh vì nghĩa lớn. Nếu vậy, Ngạn Hữu Quân cứ việc tự trở về mà tương tư đơn phương đi. Cha phất tay áo nói, tiễn khách. Mặc kệ, người ta chỉ muốn thấy Mịch Nhi. Pháp Xích Quân ôm lấy cây cột đập thùm thụp, hơi có chút càng quấy, các thiên thị chung quanh không dám đến gần, đều không biết làm sao cho phải. Ngạn Hữu Quân, đừng có như trẻ con, liên tiếp 10 ngày nay, hôm nào cũng náo loạn ầm ĩ như vậy, không sợ làm trò cười cho người khác hay sao? Hả? Thì ra Pháp Xích Quân đã đến đây nhiều ngày như vậy, nhưng ta ở trong nội viện, lại không hề hay biết gì cả. Tấm lòng son sắt của ta, Nhật Nguyệt có thể chứng giám, có gì đáng buồn cười? Có thể nói, Pháp Xích Quân đúng là một kẻ cứng đầu cứng cổ. Cha là người nhân từ lương thiện, chứ không tàn ác như Phượng Hoàng, đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay dùng pháp thuật đối phó với Pháp Xích Quân. Chỉ thấy cha bóp bóp trán, rồi không cần để ý đến, quay người trở về sảnh, căn dặn các tiên thị đóng cửa lại, mặc kệ Pháp Xích Quân đi đi lại lại ở bên ngoài. Tiên thị trong điện có lẽ cũng đã quen rồi, nên một lát sau tự tản đi hết. Ta đẩy cửa bước vào trong viện, Pháp Xích Quân hai mắt sáng rỡ, nhanh tay bỏ cái cột ra nhào tới, vui mừng rộn rã véo véo hai má ta rồi nói. Ai da da, còn mềm, còn ấm, quả nhiên còn sống. Ta kéo móng vuốt của hắn ra. Không biết Pháp Xích Quân tìm ta có chuyện gì? Mỹ nhân, người ta nghe nói nàng xảy ra chuyện, nên lo lắng đến mức ăn không ngon miệng, ngủ không ngon giấc, bất chấp nguy cơ bị thủy thần tiên thượng đài đi trong coi thủy cầu, cũng muốn tự mình đến để nhìn thấy nàng. Nàng thử nhìn xem, ta gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Pháp Xích Quân vén ống tay áo, để lộ cánh tay đưa đến trước mắt ta. Ta cũng phối hợp, chọc chọc vào cẳng tay tròn trùng trục của hắn suy nghĩ một lát rồi nói. Thon thả, rất tốt, rất tốt. Pháp Xích Quân chớp chớp đôi mắt, tủi thân nói. Nàng hờ hững với ta. Bỗng nhiên đề tài câu chuyện bị thay đổi. Mịch Nhi, nàng đừng gả cho dạ thần có được không? Ta nhất thời có chút phản ứng, không hiểu dạ thần và thon thả thì có gì liên quan với nhau, sao bỗng nhiên lại nhắc tới dạ thần, ta không lý giải được, bèn quay sang hỏi hắn. Tại sao? Ta không gả cho dạ thần, thì ai gả cho dạ thần? Không lẽ Pháp Xích Quân, trong lòng ngưỡng mộ, thầm thương trộm nhớ dạ thần sao? Pháp Xích Quân giật giật hai hàng lông mày. Chuyện đó sao có thể? Có thầm thương trộm nhớ, thì cũng là dạ thần thầm thương trộm nhớ Ngạn Hữu Quân ta thôi. Chứ ta dáng vẻ đường đường, phong lưu hào phóng, chỉ cần hơ tai múa chân, là có sức hấp dẫn kỳ lạ tỏa ra bốn phía, khiến tình cảm người ta không thể kềm chế được. Đó chính là nữ nhân ngưỡng mộ nam nhân ao ước. Ta lặng im cố nhịn, tạm thời xem như không nghe thấy gì. Pháp Xích Quân đang ba hoa chích chòe, đột nhiên lại chuyển đề tài, xị mặt xuống, trịnh trọng cầm lấy tay ta nói. Mỹ nhân, nàng nghe ta khuyên một câu, nhất thiết đừng gả cho dạ thần. Ta nghe hắn cứ nói đi nói lại chuyện này, nên khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Nhưng rốt cuộc là vì sao? Pháp Xích Quân đột nhiên hạ thấp giọng, thì thầm thầm ra vẻ thần bí lắm. Mấy hôm trước, ta có quan sát các vì sao trên trời. Các vì sao ấy có ánh sáng dị thường, liệt vị có biến, thiên cơ bất khả lộ, ta chỉ tiết lộ cho một mình nàng thôi. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, lời nói đỉnh đạt. Hiện tượng thiên văn cho thấy, nàng chỉ có thể gả cho ta. Ta đang tập trung chờ nghe hắn nói rõ đầu đuôi ngọn nguồn, ai ngờ cuối cùng, hắn thình lình tuôn ra một câu như thế. Ta sa sầm sắc mặt, cười khang hai tiếng nói. Đúng là số tử vi thật thần kỳ. Thần kỳ phải không? Pháp Xích Quân đắc ý xoa xoa cằm, mặt mày nhăn nhở nói. Gần đây ta mới học được thuật chiêm tinh của một vị bán tiền, chuyên đoán số ở thôn Liên Hoa Cầu, trấn Xích Thủy, huyện Triều Mộ dưới Thế Gian, rất là rinh nghiệm, nàng có muốn học thử không? Không cần đâu, ta bị trọng thương vừa mới khỏi, không thích hợp học đoán mệnh, Pháp Xích Quân cứ việc giữ lại bên mình, từ từ nghiên cứu nhé. Ta khéo léo từ chối Pháp Xích Quân, đột nhiên nhìn thấy từ xa, cha đang bưng một bát thuốc đến, rõ ràng đang tìm ta uống thuốc, liền gạt bàn tay của Pháp Xích Quân đang nắm chặt lấy tay ta ra. Ta cảm thấy lòng bàn tay có chút dính dính, chợt nhớ tới bộ dạng nước mắt nước mũi lem nhem của Pháp Xích Quân lúc nãy, không biết có phải là đã chạm vào mấy thứ bẩn thỉu đó không. Ta liền túm lấy ống tay áo của tên Pháp Xích Quân đáng ghét, lào lào vào đó rồi nói. Ta đi uống thuốc, Pháp Xích Quân từ từ đi về, ta không tiễn nhé. Chật, chật, thật đúng là một mỹ nhân vô lương tâm. Pháp Xích Quân nhăn nhó thở dài, đôi mắt diễm lệ hấp hái, cười phóng khoáng. Nhưng mà ta thích. Ta bỏ đi về phía cha, vẫn nghe thấy Pháp Xích Quân trước khi đi, còn nói lải nhải dài dòng mãi phía sau lưng. Tóm lại, gia thần tuyệt không phải là hạng người đơn giản. Cha nhìn theo hướng Pháp Xích Quân đã đi, chào mày hỏi. Mịch Nhi, sao lại kết bạn với loại lưu manh vô lại này vậy? Ta nghiêng đầu cố gắng nhớ lại một phen, đau khổ nói. Có một lần con sử dụng triệu hoán chú gọi nhầm đến. Cha khẽ gật đầu. Nói vậy cũng không có gì lạ. Ngạn Hữu Quân, vốn là một vị thần trong 12 con giáp. Chân thần chính là rắn nước, vi phạm vào luật trời, nên bị giáng xuống hạ giới. Sau đó thì thuộc quyền quản lý của cha. Gặp thủy tính triệu hoán chú, tất phải trả lời. Ta có chút thương cảm. Thật sự nhìn không ra, Pháp Xích Quân từng là một trong các vị thần cầm tinh 12 con giáp tôn quý của thiên giới. Không biết Ngạn Hữu Quân phạm vào giới luật gì. Cha xưa nay không để ý đến thế sự trần tục, chỉ nói, người này hành vi vốn bất lương, chuyện hắn phạm phải, đại khái có liên quan đến bản tính phong lưu, triều hoa ghẹo nguyệt của hắn, cụ thể cha cũng không rõ lắm. Mịch Nhi sau này, ít chạm mặt hắn thì tốt. Được rồi, đừng nói tới người này nữa, nhân lúc thuốc còn ấm, uống đúng giờ mới tốt. Cha mở nắp bình thuốc, cẩn thận chu đáo thổi đi lớp bọt trên bề mặt, rồi mới đưa cho ta. Ta nhận lấy bát thuốc trên tay cha, bịt mũi uống một hơi cạn sạch. Cha mỉm cười, tự tay lấy một giọt sương trên lá cây hoa trong viện. Hóa thành một viên đường, chớp mắt một cái, đã nhét viên đường ngọt liệm vào trong miệng ta. Cha nhìn mặt mày ta giãn ra mới an tâm, mỉm cười hiền từ, trong ánh mắt lấp lánh niềm vui. Ta nhìn thần thái xúc cảm vui vẻ ấy hiện ra trên dung mạo thần tiên bất nhiễm phàm tục của cha, chợt cảm thấy trái tim mình ấm áp. Ta mơ hồ nhớ đến hai câu thơ của Phàm Nhân. Thùy ngôn thốn thảo tâm, báo đắc tam xuân huy. Nhưng ta lại quên mất, Phàm Nhân còn có một câu. Nhân bất khả mạo tướng, hải thủy bất khả đấu lượng. Pháp Xích Quân tuy thích nói nhăn nói cuội, nhưng lần này đã đoán đúng một chuyện. Ta quả nhiên, không thể gả cho dạ thần, vào mùng 8 tháng 3. Thank you. trong lòng chờ ta giữa mênh mông thân tan và khói tỏa mùi hương thơm tứ bề ta dâng trăm lạy Phật hồn sao vẫn như mê kinh vân thiết tha tâm sao còn vọng động Phật linh ứng nơi đâu trong xứ vô biên đến nay quy lễ Phật lần chan kinh cũ xưa chỉ thoát nhiên bừng tỉnh ô Phật đã trong ta.